Playboy và Hot Girl. Chương 11, chương 6, đi ba bang hoa hồng đen đã trở lại, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây, Can và nó ăn xong thì cùng nhau lên phòng chuẩn bị đến ba. 15 phút sau người bước xuống đầu tiên là Chan. Hôm nay Chan cô còn dịu dàng nữ tình xen chút nhì nhảnh lửa mà thay vào đó là một bang phó bang hoa hồng đen lạnh lùng với nụ cười chết người. Chan mặc một chiếc áo crop top màu đen bên trong khoác bên ngoài là áo da màu đen quần jean bó sát người màu đen. Đôi xăng đan 15 phân màu đen và cuối cùng là mái tóc đỏ hung của Chan được cột cao lên bằng một chiếc dây có bông hoa hồng ở trên cũng đen lốt. Chị này hàng ngày thích màu sáng. Mà sao hôm nay đen từ đầu xuồng chân luôn vậy, trời muốn dọa người khác đây mà. T, G, kệ tao. Dù gì tao cũng là bang phó bang hoa hồng đen đấy. Chan, người ta biết rồi bang phó bang hoa hồng đen. T, G, chuyện chị mày cô phải dạng vừa đâu, còn bây giờ cô mau đi viết tiếp đi, ở đây nói nhiều. Chan, biết rồi nói lắm. T, G, nó là người bước xuống nhà sau Chan. Hôm nay nhìn nó cũng chẳng kém gì Chan, mái tóc màu bạch kim của nó được cột cao lên bằng một sợi dây có bông hoa hồng đen giống của Chan. Nó mặc một chiếc áo crop top màu trắng có số ở trước ngực màu đen. Khoác bên ngoài một chiếc áo da đen. Quần jean bó sát người bạc màu được mài rách từ đùi xuống đến cổ chân và chân nó đi một đôi xăng đan màu đen cùng tông với chiếc áo khoác da. Tiếp theo nó là hai chàng hoàng tử Cây và Can cùng nhau bước xuống. Cây bên trong mặc một chiếc áo phông màu đen in hình đầu nâu màu trắng. Khoác bên ngoài là chiếc áo ve màu cà phê. Cây mặc một chiếc quần kaki cùng tông màu với chiếc áo khoác được sắn ống quá mắt cá chân và chân cây đi một đôi giày lười màu đen. Mái tóc màu vàng cam được cây vuốt ngược lên trông rất cá tính. Năng động nhưng cũng cô kém phần lạnh lùng. Trái ngược với cây, Can hôm nay chọn in một bộ ve màu trắng và đôi giày Âu cũng màu trắng luôn. Mái tóc tím than của Can được trải một cách rất gọn gàng trông Can bay hát rất lãng tử nhưng cũng cô kém phần lạnh lùng hàng ngày. Cả bốn đứa nó nhìn nhau rồi cùng cười. Đi thôi. Nó nói một câu cô chủ ngữ mà cũng chẳng vị ngữ nhưng Chan. Cây. Cây đều có thể hiểu. Ừ, đi thôi. Cả ba người cùng đồng thanh. Rồi cùng nhau đi ra ngoài lấy xe để chuẩn bị đến ba nhưng vừa đi ra đến cổng. Này bọn mày ơi. Cây lên tiếng. Cái gì? Cả ba đứa nó đồng thanh. Hay bọn mình gọi cho hai thằng kia đi. Cây hí hửng nhưng đáp lại câu hỏi của anh chỉ là một câu trả lời cực kỳ hững hờ của nó. Để làm gì? Thí gọi mấy thằng đấy đến chơi cùng cho vui. Tuy, nó đáp lại mặt cô chút cảm xúc. Mọi người thấy nó ít nói thế thôi chứ một khi nó đã nó là còn hơn loa phái thanh phường đấy chứ chẳng ít như bay hát đâu. Nghe được câu trả lời của nó, cây lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Alo, tao định rủ mày với thằng Tiên đi ba. Ừ, ba N, M, S, viết tắt của từ do T. G tụ chề là Neo Sun. Ok, ok, 15 phút nữa bọn tao giới. Cây, sao rồi? Can hỏi cây, bọn nó ở đấy từ trước rồi. Đi thôi, cây. Bốn đứa bọn nó đi ra ngoài ngồi lên chiếc mui trần màu đỏ bóng loáng của cây. Đến quán ba N, M. S cánh cửa ngoài bị nó đập bay một cách cô thương tiếc, mấy tên bảo vệ nhìn thất thì đi báo cho Đăng biết luôn mà cô để ý người đi cùng nó là ai. Sorry mọi người nha, dọa này mình hơi bận lên ra chép hơi ngắn thông cảm ình nha, nhưng mình hứa là sẽ ra chép đều đều và cô bỏ chuyện đâu. Thanh ô, cách chương.